Nghịch thiên tam giới, chương 39, 39, ta là đấng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, sợ quá lên tận đó à tiểu tử, để ta thay phụ mẫu ngươi dạy dỗ lại ngươi nhé. Quang đại bạo phát long khí lao tới đánh nhau với thiên vũ, nhưng thiên vũ hoàn toàn không đánh trả lại lại mà ngược lại nhường tên kia đánh mình trước, càng đánh tên kia càng dần hăng hái áp chế thiên vũ vào tường, loạt đòn tấn công như vũ bão, hắn đánh đến mức toàn nhà sụp đổ mới chịu dừng lại. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hê, xem ra ngươi cũng chỉ là kẻ ngu xuẩn thôi, để ta nói cho ngươi biết cơ thể ta là bất bại, trải qua bao trận sinh tử mới có được, cỡ như ngươi cũng đòi xía vào chuyện của ta, đây là cái kết cho ngươi. Hắn vừa quay người đi lập tức có thứ gì đó bay ra từ đống đổ nát. Xoẹt, ngươi phá hoại không ít nhà cửa đâu ha, có vẻ ngươi rất thích đánh nhau vậy, ta chiều ngươi luôn. Hê, cái kiếm cùn đó làm gì được tê. Máu rỉ ra ngay miệng vết thương, hắn ta ngỡ ngàng tức giận đến cực điểm điên cuồng tấn công thiên vũ. Ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt về việc này. Hô, nãy tự hào về cơ thể bất bại bị thanh kiếm cùn chém bị thương, có vẻ ngươi ở ngoài đó rất lâu nên chưa biết cảm giác đó là như thế nào nhỉ. Thiên vũ nhảy lên phía trên cao nóc nhà thủ thế bạo phát long khí, tên họ Trịnh kia cũng không để yên cho thiên vũ tích tụ long khí, hắn lao tới đánh sập tòa nhà. Duỳnh, tưởng ta để ngươi làm chuyện đó chắc ngu xuẩn. Căn cơ thứ hai phi thăng bộ, căn cơ thứ ba vân phong trảm thiên. Tốc độ của thiên vũ được đẩy đến cực hạn, tên họ Trịnh kia chỉ biết co người lại thủ thế, càng lúc tốc độ của thiên vũ càng khiến tên kia bị thương nhiều hơn, bất quá hắn làm liền uống bộc phá đan phá vỡ loạt đòn tấn công của thiên vũ. Ya, Quỳnh, thiên vũ lùi lại quan sát rồi thu kiếm lại, bạo phát long khí hòa hợp với ý chí hóa thành linh kiếm lao tới tấn công tên kia, nhưng mọi đòn tấn công đương như không có tác dụng với hắn cả, ngược lại còn khiến hắn càng thêm tức giận điên cuồng tấn công mọi người xung quanh. Thiên vũ nổi giận một quyền đánh văng hắn tới cửa thành, rồi từ từ tiến tới chỗ hắn, đồng thời hỏi mọi người một câu. Ngoại thành chém giết tùy ý đúng không? Đúng vậy, thiên vũ mỉm cười lao tới tặng thêm cho hắn một quyền, nhưng hắn tóm được cậu rồi ném thẳng vào vác núi gần đó. Dầm, hự, bị hóa cuồng vẫn giữ được chút ý thức, xem ra đành phải dùng tới nó rồi. Thiên vũ tiến tới chỗ tên họ Trịnh kia, bất giác hắn tấn công thiên vũ, nhưng tốc độ di chuyển của thiên vũ vượt qua cả con mắt bình thường, loạt đòn tấn công đánh hắn khiến cho hắn không thể nhìn rõ đòn tấn công đó từ phía nào mà phần công, nhưng càng lúc đòn tấn công vô hình đó đã gây ra không ít thương tích cho hắn khiến hắn gục xuống. Thiên vũ tiến tới gần thì bất ngờ hắn ta tung một quyền về phía thiên vũ, cứ ngỡ đã hạ được, nhưng bất ngờ dưới chân hắn xuất hiện một thứ gì đó rồi bị đánh văng lên không trung. Thiên vũ xuất hiện luồng long khí ngày một cường đại hơn, thiên vũ dốc toàn lực dồn vào một nhát kiếm. Người nên nhớ, kiêu ngạo mà không có đủ thực lực thì chỉ là võ mồm thôi, cho dù là cha ngươi có tới cứu ngươi cũng chả kịp đâu. Có sai thì ngươi sai, vì đắc tội với người không nên đắc tội, lên đường vui vẻ. Xoẹt, keng, hộc hộc hộc, dừng tay, xin công tử giơ cao đánh khẽ, hôm nay do đại nhi lỗ em mở áng, mong công tử thứ tội. Thiên vũ liếc nhìn rồi hỏi, ngươi dựa vào cái gì mà xin tha cho hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là con trai độc nhất của Trịnh Vương Trịnh Hóa Đô, công tử tha cho đại nhi một lần, số đồ này ta xin dâng tặng cho công tử. Thì ra tên kia có quan hệ cha con với Trịnh Vương. Thiên vũ cười rồi nói, được, nể mặt cha hắn ta tạm tha, nếu lần sau còn gây rối ở tinh bộ các thì lần tới bảo hắn ta tới nhận xác con trai hắn đi là vừa. Vâng vâng, thuộc hạ hiểu, lần sau sẽ không quấy rầy công tử cũng như tinh bộ các nữa. Tên kia chạy tới đỡ tên Trịnh Quang Đại rồi rời đi. Ngày sau đó đúng lúc Lưu Tú chạy tới hỏi han, người không sao chứ, hắn có làm khó người không? Hự, hao tổn long khí quá mức thôi, ta cần nghỉ ngơi, phiền Lưu Tú tỉ tỉ rồi. Liếc nhìn trông thiên vũ có lẽ bị ngoại thương thôi, liền đưa về tinh bộ các chữa trị và nghỉ ngơi. Tại Trịnh Vương phủ, gia chủ Trịnh già nổi giận lôi đình tiến tới tra hỏi. Dầm, lũ phế ật, có mỗi việc đi theo bảo vệ con trai ta thôi cũng không làm nổi, thậm chí để một tên tiểu tử không rõ lai lịch đánh trọng thương nó đến mức nội thương, nếu các ngươi không làm được thì để ta tiễn các ngươi một đoạn. Xoẹt, hắn vung tay một cái, tên vệ tướng đầu lìa khỏi cổ hắn ta vẫn rất tức giận, lần nội thương này không hề nhẹ, hắn ta ra lệnh cho đám thuộc hạ truy tìm tung tích của thiên vũ khắp kinh thành. Bên ngoài hình như Trịnh Vương gia bắt đầu lục soát truy tìm đệ rồi đấy, xem ra nơi này không thể ở lại lâu, đệ đi theo ta. Không, trước khi đi ta có bí mật nhỏ này muốn nói cho tỷ biết. Tỷ có biết trận chiến Thượng Cồ tại Thượng Nam Châu không, người duy nhất từng lấy một địch 100 vạn đại quân liên triều thời đó, tỷ biết chàng thiếu niên đó là ai không? Lưu Tú thẫn thờ suy nghĩ thì giật mình kinh ngạc đáp. Chờ đã, lẽ nào, đúng người đó chính là ta người đời lúc đó xưng tụng gọi ta là đấng. Nếu tỷ không tin thì biểu tượng sau lưng ta có thể chứng minh thân phận thật sự của ta. Thiên Vũ cởi áo ra để lôi biểu tượng phía sau lưng, thật bất ngờ đúng là biểu tượng đó. Bất kể là kẻ địch cường đại tới đâu cũng phải e ngại việc đối đầu với người này, thật không ngờ qua một khoảng thời gian trận chiến sinh tử đó lại có người sống tới tận bây giờ. Đừng nói gì cả chuyện này, nếu nói ra thì lão ta cũng không để yên cho đệ đâu, trước mắt cứ tạm thời trốn đi trước đã. Ta không chạy cũng chẳng trốn làm gì Thiên Vũ, ta chỉ có đi tiếp hoặc vượt qua tất cả, kẻ càng mạnh ta càng muốn vượt qua, kẻ đó động tới người thân của ta tuyệt không tha cho kẻ ngu xuẩn đó. Thiên Vũ đứng dậy nói lời cảm ơn rồi rời đi ngay sau đó. Ê, tìm ta sao, ta ở đây đợi các ngươi đấy, tới mà bắt ta đi. Đứng lại đó cho ta, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ta đâu có ngu đứng lại cho các ngươi bắt, chưa bắt được ta thì bắt. Nói xong Thiên Vũ dùng hết tốc lực chạy về phía hoàng cung, bất ngờ một kiếm khí bay tới cản Thiên Vũ lại. Hê, ngươi không lo quản thằng con ngu xuẩn của ngươi chạy tới tìm ta báo thù à? Đúng là hết nói nổi, đánh không lại ta đã nể mặt ngươi tha cho hắn một lần ấy, thế mà không những không biết ơn mà đi gọi phụ đến đòi lại công bằng cho tên ngu xuẩn đó. Câm miệng, gia chủ Trịnh gia bạo phát long khí và long uy áp chế Thiên Vũ bất giác, Minh Đế phát giác ra điều bất thường vội vàng đến nơi đó, Thiên Vũ thì vẫn đứng hiên ngang không chịu sự tác động của long uy, tự tiên bước tới phía trước rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả ngươi chỉ có như vậy thôi sao, ý chí hồn kiếm danh chấn thiên hạ chỉ có nhiêu đó thôi mà cũng ngồi lên vương vị sao, nực cười, để ta cho ngươi thấy thực lực thật sự của hồn kiếm là như thế nào. Thiên Vũ không chút do dự bạo phát long uy ép hắn quỳ xuống trước mặt mình, đúng lúc Minh Đế tới kịp giải vây. Cả hai bình tĩnh lại, đã có gì từ từ nói, đừng động tay động chân làm gì, muốn đánh thì lên võ đài mà đánh, trong thành cấm giết ngươi, chả lẽ cả hai đều quên rồi sao. Hắn ta gây khó cho ta trước cũng chỉ vì thằng ngu ngốc đó, đáng không lại ta còn bị ta đánh cho không gượng dậy nổi. Cách chương.